Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1625, nghiêm trị phản đồ 9, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, hiện tại ở bên trong cảm nhận của Cố Nhược Vân, chỉ có một tín niệm. Đó chính là biến cường. Chỉ có trở nên càng cường đại hơn, nàng mới có thể cùng Tiểu Dạ cùng đối mặt với nguy hiểm, mà không phải là lúc nào cũng để hắn bảo vệ. Nhưng nếu muốn trở nên càng cường đại hơn, thì không được tránh né nguy hiểm, mà là ngược lại, phải đối mặt trực tiếp với nguy hiểm. Thiên Bắc công tử, ngươi không đi giúp nàng sao? Nhìn thấy Cố Nhược Vân bị trọng thương ở dưới một kích của Mộ Dung Tiêu kia, tộc trưởng vội vàng chuyển mắt nhìn về phía Thiên Bắc Giả. Giờ này khắc này, vậy mà không ai phát hiện xưng hô của tộc trưởng đối với Thiên Bắc Giả tràn ngập kinh ý. Thiên Bắc Giả dương khóe môi lên, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng thanh lãnh trong hư không kia thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. Nàng có thể, dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói một câu. Ta tin tưởng nàng, ở trước lúc ra tay, Cố Nhược Vân đã báo cho hắn, trận chiến đấu này, để nàng đến đối mặt. Cho nên, đây mới là nguyên nhân Thiên Bắc Giả nhẫn nại không ra tay. Cố Nhược Vân cần trưởng thành nhất định phải chiến đấu. Mà những người này, đều sẽ trở thành đá kê chân cho nàng trưởng thành. Trong hư không, một trường của Mộ Dung Tiêu đánh ở phía trên ngực của Cố Nhược Vân, thân mình Cố Nhược Vân lại rút lui ra ngoài, cùng lúc đó, nàng lấy cửu hoàng vĩ đại đến trong tay, lau lau vết máu khóe miệng, nói. Long Vương, trở về. Bá, nghe nói lời ấy, Long Vương hóa thành một luồng sáng màu tím, nháy mắt đã vào phía trên thân kiếm. Có Long Vương thân là khí linh trở về, cửu hoàng tản mát ra ánh sáng đoạt tâm hồn người. Nếu ta không có đoán sai, trong tay ngươi hẳn là thần khí trong truyền thuyết. Đáy mắt Mộ Dung Tiêu hiện lên vẻ tham lam, thần khí bực này ở trong tay của ngươi, quả thật là lãng phí, như thế ta cũng cố mà nhận nó, ngươi yên tâm, chờ sau khi ta tiếp nhận thần khí của ngươi, ngay cả Long Vương thân là khí linh cũng sẽ nhận. Sau khi nhìn thấy Long Vương bay vào thân kiếm, như thế nào Mộ Dung Tiêu không rõ Long Vương này đã trở thành khí linh của thần khí trong tay Cố Nhược Vân. Một khi đã như vậy, thì hắn ta sẽ đoạt lấy thanh thần khí này, lúc đó, bất kể là Long Vương hay là thần khí đều sẽ thuộc về hắn ta. Muốn cướp đi cửu hoàng, chỉ sợ ngươi không có thực lực kia. Cửu hoàng ra, thiên hạ động, giờ khắc này, bầu trời màu lam phía trên đỉnh đầu cũng biến thành màu đỏ, giống như biển lửa, làm cho người ta chú ý. Cửu hoàng giống như là hấp thu thiên lôi địa hỏa, trong nháy mắt nó vũ động, biển lửa che đậy trên đỉnh đầu lập tức bắt đầu khởi động đi vào cửu hoàng trong tay Cố Nhược Vân. Một tiếng long giống từ trong cửu hoàng truyền ra, trời sụp đất nứt làm cho toàn bộ mặt đất đều run lên. Phanh, đúng lúc này, rốt cục Cố Nhược Vân có động tác, kiếm khí cường đại cùng với sát khí chen chúc tới phía Mộ Dung Tiêu, hung hăng dừng ở phía trên ngực của hắn ta. Cho dù Mộ Dung Tiêu nâng tay chặn kiếm khí chen chúc mà đến, thân mình cũng bị kiếm khí kia bức lui ra phía sau vài bước. Ta nói, thần khí này ở trong tay ngươi, quả nhiên là lãng phí. Mộ Dung Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn khuôn mặt thanh lệ của Cố Nhược Vân, chậc chậc ra tiếng. Tiểu nha đầu, nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là chỉ hơn 20 tuổi. Thậm chí ngay cả 30 cũng không đến, nhưng mà ở loại tuổi này ngươi đã đột phá đến chí tôn trung kỳ, sợ rằng ca. Góc truyện audio.com, đại lục đều không người vượt qua thiên phú của ngươi. Cái gì, nhà đầu kia chỉ hơn 20 tuổi. Mọi người đều biết một số người sau khi thực lực tới trình độ cường hãn là có thể bảo trì khuôn mặt không già, nhưng hôm nay, Mộ Dung Tiêu vậy mà nói Cố Nhược Vân chỉ hơn 20 tuổi. Cách chương.